Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Huawei giả thuyết chế ngự cổ. Kim Ngưu vốn liếng cùng Ngân hàng Trung Quốc đầu tư cổ quyền đổi thành đàm phán. Như trước đang tiến hành chính giữa, theo Wall Street đối với Google công ty đánh giá giá trị càng ngày càng cao. Kim Ngưu vốn liếng cũng càng ngày càng kiên cường. Ngân hàng Trung Quốc đầu tư đối với Kim Ngưu vốn liếng hứng thú cũng càng lúc càng lớn. Đã muốn phái đoàn đội đi trước nước Mỹ, tự mình đối với Google giá trị tiến hành ước định. Cùng lúc đó, Kim Ngưu vốn liếng đầu tư đoàn đội cũng vượt qua biên phòng đi vào thâm thành. Toàn bộ phương vị khảo sát Huawei này nhà công ty, đàm phán không thành rồi. Tống Duy Dương kinh ngạc nói. Điện thoại là Nhâm Tổng tự mình đánh tới. Hắn nói, Kim Ngưu vốn liếng đối với Huawei đánh giá giá trị quá thấp. Ta vô pháp tiếp nhận, thật sự không được coi như xong đi. Tống Duy Dương nói, trước tiên ta hỏi tình huống. Như thế này lại điện thoại cho ngươi. Không có chuyện gì, tiểu Tống, mua bán không được giao tình tại. Ngươi đã muốn rất trượng nghĩa. Nhâm Tổng nói. Tống Duy Dương cúp điện thoại, trực tiếp đánh cho Kim Ngưu vốn liếng tổng giám đốc Đỗ Thông. Lão Đỗ, hướng Huawei bơm tiền bản án, ngươi hiểu được qua a? Đỗ Thông nói, ta biết đến, hơn nữa ta tự mình qua tay rồi. Dù sao Huawei thể lượng lớn như vậy, lão bản, ta biết rõ ngươi rất khả quan Huawei, nhưng ở thương nói thương. Huawei trước mắt tình huống phi thường không ổn. Mấy năm này, Huawei dựa vào cùng địa phương cục điện báo kết phường xử lý tiêu thụ công ty, mới có thể đánh bại đối thủ nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng này chút ít tiêu thụ công ty đã bị lệnh cưỡng chế cùng cục điện báo hủy bỏ quan hệ. Hơn nữa mặt khác lời đồn, Huawei sản phẩm một mực bán không được. Hơn nữa, Huawei nghiên cứu phát minh phí tổn rất cao, nghiên cứu phát minh thành quả không rõ xác thực. Một khi hạng mục thất bại, nhà này quy mô khổng lồ khoa học kỹ thuật xí nghiệp rất có thể trong vòng một đêm gục bế. Tống Duy Dương hỏi, cho nên người không muốn Kim Ngưu vốn liếng đầu tư Huawei? Không phải không đầu tư, Đỗ Thông nói, trên thực tế, tại giải đến Huawei tình huống cụ thể hậu, cá nhân ta phi thường khả quan này nhà công ty, cũng phi thường kính nể vị kia Nhâm Tổng, nhưng đã Huawei gặp phải khốn cục, chúng ta đầu tư thời điểm, vì cái gì không thể thừa cơ ép giá đâu này. Hơn nữa ta cũng vậy thật khó khăn, phong hiểm quản lý ủy ban ủy viên đám bọn họ, đều kiên quyết phản đối bơm tiền Huawei, ta còn cần thuyết phục bọn hắn. Tống Duy Dương đã quyết định đem Kim Ngưu vốn liếng làm được chính. Quy, cái kia hết thảy đều muốn giống như mô hình giống như dạng. Trong đó, phong hiểm quản lý ủy ban một ít ủy viên, chính là mặt khác cổ đông phái tới đại biểu, đặc biệt là Hoa Kỳ Ngân hàng đại biểu, kiên quyết phản đối với đầu tư Huawei, bởi vì bọn họ cảm thấy Huawei tất nhiên đóng cửa. Không có khả năng tại Ericsson một đám xuyên quốc gia xí nghiệp giáp công chung sống sót sự thật. Cũng là như thế, Nhâm Tổng về sau đều gấp đến độ trực tiếp tìm trung ương lãnh đạo. Kim Ngưu sở hữu là Tống Duy Dương, 80% khoảng chừng gì đó cổ quyền, tuyệt đối cổ phần khống chế, mặc dù cổ đông đầu phiếu cũng là hắn định đoạt. Tống Duy Dương im lặng nói. Vậy thì tổ chức ban giám đốc nghị, dùng đầu phiếu tính ra quyết định. Đỗ Thông nói, lão bản, cái này đầu tư trọng điểm. Kỳ thật ở chỗ Huawei cổ phiếu tính chất, Huawei xuất ra bán giả thuyết chế ngự cổ, không tham dự quản lý, không có quyền bỏ phiếu những này ước thúc. Cổ đông đám bọn họ cũng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng còn không chuẩn chuyển nhượng, không chính xác kế thừa. Toàn bộ thế giới đều không cái này thuyết pháp. Âu Mỹ một ít kết phường người đầu tư, hắn công ty cổ phần xác thực không thể chuyển nhượng, nhưng ít ra có thể kế thừa. Đúng vậy, Huawei chính là bá đạo như vậy. mua bọn hắn giả thuyết chế ngự cổ. Đừng nói chuyển nhượng công ty cổ phần rồi. Người chết cũng không thể lưu cho nhi tử. Nhiều lắm thì người không muốn kiềm giữ rồi. Lại để cho Huawei xuất tiền trở lại mua. Nếu không hàng năm tự thành thành thật thật cầm chia hoa hồng a. Tống Duy Dương nghĩ lại, cũng lười đắc cưỡng bách nữa những kia cổ đông. Hắn nói, giúp ta đem xem đường cái kia hai tầng offices, văn phòng, bán đi, giá tiền có thể hơi thấp một ít. Đã kim ngưu vốn liếng cổ đông không muốn, ta đây tự chính mình xuất tiền, cũng lười đắc lại theo chân bọn họ vô nghĩa. Đi a, ta giúp ngươi bán lâu. Đỗ Thông nói, vốn đã muốn trở lại Dung Bình Tống Duy Dương, lại lần nữa bay đi Thâm Thành, thẳng đến Huawei tổng bộ. Nhâm Tổng đang tại khai mở một cái tiểu hội, nghe nói Tống Duy Dương đến rồi, lập tức đem hội nghị tạm dừng, cười đi vào phòng khách nói, tiểu Tống, người bên kia không tốt an bài a. Kỳ thật cũng rất bình thường, Kim Ngưu vốn liếng cổ đông không ít. Bọn hắn rất khó tiếp nhận giả thuyết chế ngự cổ. Tống Duy Dương nói, ta ý định đem cảng thành hai tầng offices, văn phòng, bán đi. Cái kia tòa nhà lâu đoạn thời gian trước không tốt bán. Giá tiền rất thấp, hiện tại charter ngân hàng nhập trú. Thoáng cái tựu trở nên hút hàng bắt đầu đứng dậy. Khẳng định có không ít công ty nguyện ý tiếp nhận. Trong tay của ta 5.000 vạn đánh trước tiến Huawei tài khoản. Đợi đem offices, văn phòng, bán đi, còn có thể hấp lại một ít tài chính. Đến lúc đó lại đầu tư 200 triệu. Nhâm Tổng cả kinh nói, bán lâu đầu tư Huawei. Cái này nhiều không có ý tứ. Tống Duy Dương nói, không có chuyện, cảng thành lâu thành phố tiết trời ấm lại không ít. Hiện tại bán lâu, cho dù khấu trừ thuế phí, ta cũng vậy có thể lợi nhuận mấy trăm vạn, dù sao đều là tiền nhàn rỗi. Đầu tư offices, văn phòng, còn không bằng đầu tư Huawei. Nhâm Tổng cường điệu nói, tiểu Tống, ta lập lại lần nữa. Huawei giả thuyết chế ngự cổ, chỉ có thể hưởng thụ chia hoa hồng, không được tham dự quản lý, không được chuyển nhượng người khác. Không được kế thừa người khác, mặc dù Huawei có thể trở về mua, cũng muốn đợi Huawei tài chính sung túc về sau. Mấy năm này tiền của ngươi đều bị bộ lao, mỗi cổ bao nhiêu tiền? Tống Duy Dương hỏi, Nhâm Tổng nói, một khối hai. Tống Duy Dương nói, ta đây mua trước 4.000 vạn cổ, đợi đem hai tầng offices, văn phòng, bán đi, lại mua 200 triệu cổ. Ta cũng vậy không cầm cuối năm chia hoa hồng. Hàng năm chia hoa hồng trực tiếp lại đổi thành công ty cổ phần. Huawei giả thuyết chế ngự cổ. Giá rất thấp. Cho đến năm 2017 mỗi cổ cũng mới 7 khối nhiều tiền. Nhưng chia hoa hồng cũng rất cao. Trường kỳ bảo trì tại mỗi cổ một nguyên đã ngoài. Năm 2010 thời điểm. Huawei mỗi cổ phần hồng thậm chí tiếp cận 3 đồng tiền, lúc ấy giá cổ phiếu mới 5 khối nhiều. Tống Duy Dương cái này 200 triệu 4.000 vạn cổ. Nếu như hàng năm đều cầm chia hoa hồng đổi thành cổ phiếu. Phỏng chừng đến năm 2018 thời điểm. Hắn đem kiềm giữ 900 triệu cổ đã ngoài. Giá trị 700 nhiều tỷ nguyên. Hơn nữa rất có thể đạt tới 800 triệu nguyên. Khó đám quái nhân thường nói năm 1998 nhập chức Huawei công nhân. Nguyên một đám tối thiểu thân gia hơn 1.000 vạn. Nhâm Tổng muốn nói cái gì cảm tạ, nhưng mà muốn nói lại thôi. Cuối cùng hỏi, tiểu Tống, giả thuyết chế ngự cổ. Vốn đối với bên trong công nhân bán ra, nếu là cá nhân ngươi đầu tư, có nguyện ý hay không tại Huawei nhậm chức, không cần chính thức đi lên lớp. Chỉ là đảm nhiệm vinh dự cố vấn. Như vậy ngươi cũng coi như Huawei công nhân rồi. Ngươi đầu tư mua sắm cổ phiếu. Tự không trái với Huawei cơ bản pháp. Ta đây bên cạnh cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Có thể chính là đảm nhiệm cố vấn chứ sao? Tống Duy Dương cười nói, Nhâm Tổng nói, mời đi theo ta, hai người cùng đi tiến phòng họp, cũng không có thiếu công nhân chờ họp, giờ phút này đều dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Tống Duy Dương. Nhâm Tổng mỉm cười tuyên bố, các vị, tài chính vấn đề đã muốn giải quyết, Tống Duy Dương tiên sinh quyết định đảm nhiệm Huawei vinh dự cố vấn. Cá nhân mua sắm 200 triệu 4.000 vạn cổ Huawei cổ phiếu. Nhóm đầu tiên 5.000 vạn nguyên tài chính, rất nhanh có thể đúng chỗ, còn lại 200 triệu đa nguyên, nhiều lắm là sang năm có thể đến sổ sách. Hiện tại, mọi người dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay, cảm tạ Tống tiên sinh đối với Huawei ủng hộ. Tống tiên sinh vì đầu tư Huawei, đem hắn tại Cảng Thành offices, văn phòng, đều bán đi, hắn là tất cả Huawei người vĩnh viễn bằng hữu. 3333 tương đương, tiếng vỗ tay như sấm, không ít người chủ động tới cùng Tống Duy Dương nắm tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,